Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234 thương nghị, một chỗ trăm vạn quy mô thi hải bên trong, một con thân cao 4 mễ, cả người lượn lờ màu tím ngọn lửa cao lớn tang thi đang đứng ở thi hải trung ương. Chỉ huy thi hải hướng địch nhân khởi xướng một đợt lại một đợt tiến công. Hắn địch nhân chỉ có mấy cái, lại đều quái dị vô cùng. Nhất thấy được một cái, chính là một con thân cao 4 mễ, một thân màu bạc lông tóc cự lang. Sức chiến đấu cường hãn đến cực điểm. Bình thường tang thi ở nó trước mặt, liền cùng giấy không sai biệt lắm. Chỉ có lục mắt tang thi mới có thể hơi chút ngăn cản nàng giết chóc nện bước. Ở nàng bên cạnh, còn lại là một cái tuấn mỹ kỳ cục thiếu niên. Trường một đôi màu lam đồng tử. Thân thể chung quanh kích động khổng lồ hắc ám nguyên tố. Từng cây màu đen trường mâu từ hắn bên người ngưng tụ mà ra. Đem chiều hắn công kích tang thi xuyên thành một đám đường hồ lô. Trừ bỏ một người một lang, còn có một người mặc giày nặng hoa huyết sắc áo giáp, trên lưng cõng một thanh kim sắc trường kiếm thân ảnh, tay cầm một thanh huyết kiếm, múa may gian, đem từng con tang thi chém thành hai nửa, liền giống như sắt dao giống nhau đơn giản. Trừ bỏ bọn họ, còn có 4 đạo quỷ dị thân ảnh, này 4 đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh. Rất khó thấy rõ bọn họ cụ thể bộ dáng, chỉ có thể từ bọn họ mang ra tàn ảnh nhan sắc tới phân rõ bọn họ khác biệt. Này 4 đạo thân ảnh, tốc độ nhanh nhất một cái là một đạo màu xám thân ảnh, tiếp theo là một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh, mặt khác còn có một cái kim sắc thân ảnh, là 4 đạo thân ảnh chung chậm nhất một cái. Đương nhiên này cũng chỉ là tương đối mà nói. Trên thực tế, bọn họ tốc độ, mỗi một cái đều đã đạt tới mắt thường khó có thể thấy rõ tốc độ. Bọn họ lấy cực hạn tốc độ từ từng con tang thi đỉnh đầu xẹt qua. Căn bản thấy không rõ có mặt khác động tác. Liền thấy này đó bị bọn họ đụng tới tang thi giống như lúa mạch giống nhau từng mảnh ngã xuống. Nơi đi qua. Thi hoành khắp nơi, chỉ có ở bọn họ đánh chết lực lượng hình, lục mắt thời điểm. Tốc độ mới có thể hơi hơi vừa chậm, lúc này mới có cơ hội thấy rõ ràng bọn họ bộ dáng. Tốc độ nhanh nhất màu xám thân ảnh cả người bao trùm một tầng màu xám áo giáp. Trong tay còn nắm một thanh màu xám chiến đao, mấu chốt nhất chính là hắn đôi mắt. Hồng lam lưỡng sắc quang mang không ngừng luân phiên, có vẻ quỷ dị vô cùng. Hắc, bạch thân ảnh chung, màu đen kia nói toàn thân mọc đầy tinh mịn màu đen vảy. Trong tay nắm các nắm một thanh dữ tợn, chủy thủ. Một đôi màu lam trong ánh mắt toàn là lạnh nhạt. Màu trắng thân hình tắc cùng màu đen thân ảnh hoàn toàn tương phản. Toàn thân màu trắng. Trong tay nắm một thanh màu trắng đoạn kiếm, chỉ có đôi mắt cùng màu đen thân ảnh tương đồng. Cuối cùng một con, còn lại là toàn thân kim sắc, trong tay không có bất cứ thứ gì. Nhưng một đôi kim sắc chảo nhận lại tản ra chói mắt kim quang, biểu hiện nó sắc nhọn. Này một hàng, tự nhiên chính là Nguyệt Nhu cùng với Gió Lạnh, Tiêu Thần, Tiểu Bạch, Quỷ Lang. Vương Thừa Ân, nhất hào này 6 chỉ tang thi, từ Tiểu Bạch cảm ứng được Thạch Thiên vị trí về sau. Bọn họ liền ngày đêm kiêm trình, treo đèo lội suối hướng về Tiểu Bạch cảm ứng được địa phương đi đến. Đi vào nơi này thời điểm, lại bị một con lam mắt cấp bậc đặc thù tang thi trở thành con mồi. Điều động thi hải tới vây công bọn họ. Nguyệt Nhu hòa 6 chỉ tang thi cái nào thả ra đi đều là oai phong một cõi tồn tại. Lại như thế nào sẽ sợ một con đặc thù tang thi. Lập tức liền cùng thi hải đại chiến lên. cũng liền có vừa mới kia một màn, trăm vạn thi hải, đối với một ít nơi tụ tập tới nói, quả thực là tai họa ngập đầu, nhưng là đối với Nguyệt Nhu bọn họ, căn bản không có cái gì uy hiếp, ở bọn họ thực lực khủng bố hạ, căn bản không có bất luận cái gì tang thi là bọn họ hợp lại chi địch. Cho dù là lục mắt tang thi, ở bọn họ trước mặt, cũng chỉ là có thể nhiều căng hai chiêu thôi. Nhìn thủ hạ tổn thất thảm trọng, thân là trăm vạn thi hải thống lĩnh đặc thù tang thi lại ngồi không yên. Gầm nhẹ một tiếng, trên người màu tím ngọn lửa đại thịnh, đi nhanh hướng tới Nguyệt Nhu bọn họ vọt qua đi. Nhìn đến đặc thù tang thi vọt lại đây, Tiêu Thần đôi mắt tức khắc sáng ngời, nhất kiếm đem một con coi trọng tang thi chém thành hai nửa. Sau đó hét lớn, đều đừng đoạt, hắn là của ta, giọng nói rơi xuống, chỉ thấy một đạo bóng xám đột nhiên lao ra, hướng tới lượn lờ ở tím diễm bên trong đặc thù tang thi phóng đi. Tiêu Thần thấy thế, không cấm hét lớn, Tiểu Bạch, hắn ta. Tiêu Thần nói xong, gầm nhẹ một tiếng, từng đạo huyết sắc kiếm mang từ huyết nhận phía trên lao ra, nháy mắt đem chung quanh tang thi hóa thành một đống phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Sau đó tay cầm huyết kiếm hướng tới tím diễm tang thi phóng đi. Bất quá, không chờ hắn lao ra hai bước, tím diễm tang thi thân thể cao lớn liền ầm ầm ngã xuống đất. Một viên dự tợn đầu vừa lúc lăn đến Tiêu Thần bên người. Toàn bộ thi hải cũng đột nhiên ân tịnh lại, hiển nhiên đã bị Tiểu Bạch khống chế được. Tiêu Thần một chân đem tím diễm tang thi đầu đá bay. Sau đó bất mãn nói, Tiểu Bạch, ngươi làm ta cũng quá đã ghê sao? Loại này trình tự đối thủ, có thể quá cái gì nghiện? Tiểu Bạch rất là khinh thường nói. Ở bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, Nguyệt Nhu cũng đã đi vào tím diễm tang thi thi thể bên cạnh. Mở ra miệng rộng liền cắn đi xuống. Nàng rốt cuộc không phải tang thi, lặn lội đường xa, nhưng vẫn không có nghỉ ngơi. Giờ phút này tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này bổ sung năng lượng cơ hội. Một con thân cao 4 mễ tím diễm tang thi 3-4 phút công phu đã bị Nguyệt Nhu nuốt vào trong bụng, chỉ còn lại có mấy cây màu tím xương cốt còn lưu tại trên mặt đất. Ăn luôn này chỉ tím diễm tang thi, Nguyệt Nhu đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thân hình phía trên nở rộ suốt đạo nói ngân quang, một cổ khủng bố hơi thở xa xa khuếch tán mở ra. Nàng đây là phải tiến giai? Tiêu Thần vẻ mặt kinh ngạc nói, hẳn là không có, một con ngũ giai đặc thù tang thi mà thôi, còn thỏa mãn không được tiến giai yêu cầu khổng lồ năng lượng. Hẳn là tới rồi tiến giai bên cạnh, Tiểu Bạch nhàn nhạt nói. Không sai, ta phía trước tuy rằng ăn không ít cao giai tang thi, nhưng là khoảng cách tiến giai còn có một ít khoảng cách. Chúng ta xuất phát đi, nhất định phải mau chóng tìm được Thạch Thiên, Nguyệt Nhu nhàn nhạt nói. Không sai, tìm được chủ nhân mới là quan trọng nhất. Ta vừa mới cũng cảm nhận được chủ nhân vị trí. Các ngươi đâu? Quỷ lang đột nhiên mở miệng nói, ta cũng cảm nhận được. Tiêu Thần trả lời nói, phía trước chúng ta cảm thụ không đến chủ nhân vị trí, thuyết minh chủ nhân có thể là bị thương. Hiện giờ chúng ta một lần nữa khôi phục đối chủ nhân cảm ứng, đã nói lên chủ nhân hẳn là đã khôi phục. Gió lạnh mở miệng nói, cũng không nhất định. Cũng có thể là chủ nhân phía trước bị thương quá nặng, hiện tại vừa mới khôi phục một ít. Rốt cuộc ngay lúc đó cảnh tượng, chúng ta đều thấy được. Chẳng sợ ta hiện tại thực lực, cũng chưa chắc có thể sống sót. Tiểu Bạch nhàn nhạt nói, ngươi nói có đạo lý. Cho nên, chúng ta nhất định phải mau chóng đuổi tới Thạch Thiên bên người. Như vậy, các ngươi bốn cái tốc độ nhanh nhất, các ngươi đi trước, bằng mau tốc độ đuổi qua đi, chúng ta theo sau liền đến. Nguyệt Nhu đề nghị nói, đây là một biện pháp tốt, mặc kệ chủ nhân khôi không khôi phục, chúng ta đuổi qua đi, luôn là không sai. Quỷ lang gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, chúng ta này liền xuất phát. Tiểu Bạch nói xong, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo quầng trăng mờ hướng tới phương Bắc lao ra. Quỷ lang cùng Vương Thừa Ân còn có Nhất Hào cũng theo sát sau đó, hướng về phương Bắc phóng đi. Đệ nhị càng, buổi tối còn có canh một, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.